Hoàng cung tư truyện, chương 52-2, góc truyện audio.com. Muội đến rồi sao, mau mau vào đi nào, nhớ cẩn thận một chút. Trưởng công chúa thấy bóng cô lập tức đứng dậy đỡ cô đi vào trong, khóe môi không ngớt nở nụ cười. An Nguyệt liếc liếc nàng một cái, nhìn cũng đủ biết nàng ta nghĩ điều gì trong đầu. Nên cô trực tiếp hướng đến ngồi cạnh Hiền Phi, thấy nàng đang chăm chú thêu một chiếc khăn tay hình hoa cúc. Hiền Phi ngẩng đầu lên nhìn thấy cô liền vội vã cất đi, dịu dàng nói. An Sung Viên, muội tới rồi thì mau uống trà đi, đây là loại trà được đặc biệt do chính tay phụ thân của ta trồng và chăm sóc, hương hoa cúc của nó sẽ giúp muội giải tỏa căng thẳng rất tốt. Ta nghĩ muội sẽ cần đến nó nên mới mang đến nơi này đấy, muội muội thích uống trà chắc sẽ cảm thấy yêu quý. Hiền Phi lại nở nụ cười, hôm nay nàng mặc qua một bộ y phục bằng tơ mỏng nhưng lại rất kín đáo, cổ tay áo cách điệu hình hoa chiếu thủy trắng khá đáng yêu. An Nguyệt nghe những lời kia, đồng tử nheo lại một chút. Nàng cũng chưa từng nhắc đến, Hiền Phi lại ít khi ở Như Nguyệt Các, nếu không tiếp xúc lâu thì làm sao có thể biết cô thích uống trà. Sau cùng, An Nguyệt quyết định không muốn suy nghĩ nữa, quan sát nàng rồi đưa ra một lời tán thưởng. Hiền Phi quả thật rất hiểu ý của muội, muội quả thật là người yêu trà, đa tạ tỷ nhiều. Nhưng hôm nay muội không thể không khen tỷ thật hoa nhường nguyệt thẹn nha. Chiếc châm trên đầu tỷ thật nổi bật, có phải nó được làm từ loại ngọc chi tuyết của Hinh Quốc, có khả năng chống nóng kỳ lạ không? Muội trước giờ chưa từng nhìn thấy qua, không ngờ hôm nay lại có duyên tận mắt. Cô thật khâm phục tỷ tỷ. Hiền Phi mặt không giấu được vẻ vui mừng, nói một câu xác định, còn giải thích là một lễ vật được hoàng thượng ban tặng khi mới vào ở trong hậu cung. Nàng không đem châm xuống nhưng lại đọc cho cô nghe một phần các lợi ích của ngọc chi tuyết. An Nguyệt cũng chỉ mỉm cười cho qua, những thứ này cô học được rất nhiều trong ngự thư phòng, nhận ra cũng không phải điều gì quá khó khăn đối với cô. Đúng lúc đó trưởng công chúa mới bước vào bên trong, nàng mang mặt không hề vui vẻ nhìn hai người nhưng nhanh chóng lấy lại niềm vui, uống hết một ly trà mới mở miệng hỏi. Các muội không cần phải nhìn ta như vậy đâu. Được rồi, có An Sung Viên ở nơi này thì ta cũng sẵn sàng thú nhận luôn. Hôm qua ta có đến Thanh Long Điện cùng dùng bữa với Hoàng đệ thì phát hiện ra một cảnh tượng rất thú vị, ta liền tiếp tục dùng kế khích tướng không ngừng đổ dầu vào lửa mà nói cho hắn nghe vài câu. Kết quả chính là ta cũng không ngờ được là hắn lại tức giận bỏ đi giữa chừng, cũng không cho phép công nhân nào đi theo, sau đó thì ta biết hắn đến Như Nguyệt Các tìm An muội muội đây. Chuyện ở đằng sau như thế nào chắc các muội cũng đoán được rồi. An Sung Viên à, ta thật sự là không có cố ý à, ai mà biết hắn làm những thứ đó với muội chứ. Trưởng công chúa dùng kiểu vô tội nhìn người bên cạnh đang vô cùng nóng nảy, liền tránh ra xa một phân. Thật sự đêm hôm qua nàng cũng có làm cái gì đâu. Chỉ có chút không nhịn được đi mỉa mai người kia đội nón xanh vô số lần, không chừng mọi chuyện cũng đi theo rồi. Lúc đó hắn trực tiếp đập vỡ chén ngọc trên tay, làm nàng hoảng hốt một phen, còn không nói không rằng trực tiếp bỏ đi. Sáng sớm hôm nay nàng mới nhận được tin hắn ở trong Như Nguyệt Các, không hề ra ngoài, làm nàng dùng mình. Bây giờ ở đây còn mơ hồ thấy được vết hôn ngân sau gáy, mặc dù An Sung Viên đã cố che rất kỹ. Tỷ còn nói được nữa sao? Góc truyện audio.com. Tỷ hại muội cũng thảm quá. Tỷ có biết hắn làm cái chuyện gì với muội không? Vì cái gì mà tỷ còn cười như không có gì vậy chứ? Muội đến giờ vẫn còn rất. An Nguyệt nhận thấy lỡ lời sắp nói hết ra mọi chuyện và cái không khí mờ ám một ngạt xung quanh cô, liền ngắt lời đột ngột, hai má không tự chủ mà nóng lên. Trong não liền nhớ ra cảnh tượng đêm hôm qua, buồn bực oán hận nhìn trưởng công chúa. Thì ra nàng ta chính là kẻ chủ mưu đứng sau mọi chuyện. Được rồi, ta tạ lỗi với muội, không phải ta đã mang loại điểm tâm muội thích ăn nhất đến đây hay sao? Ta còn mời Hiền Phi đến giúp đỡ chuyện của muội, không giận ta nữa à? Muội mau đưa ra mấy điều đó đi, chúng ta sẽ cùng nhau nghĩ ra cách giải quyết hợp lý. Nhanh, nhanh lên, trưởng công chúa cuốn quýt không ngừng, giúp cô mau mau đưa ra vấn đề. An Nguyệt liếc nàng một cái, rút từ trong ống tay áo ra một tờ giấy, trải trên bàn. Hiền Phi nãy giờ im lặng thưởng trà liền mở miệng nghi hoặc. Đây không phải chính là Vi Mi Uyển, con gái của Vi Viên ngoại tài nữ nổi danh phía Tây hay sao? Không lẽ Tam Vương gia là thích người này? Nếu vậy thì không phải rất dễ dàng sao? Tam Vương gia chỉ cần trực tiếp đến cầu xin Hoàng thượng ban cho một đạo thánh chỉ ban hôn là được rồi, cần gì phải nhọc lòng của mọi người như vậy? An Sung Viên, muội thật sự không nghĩ ra cách đó sao? Tỷ cứ yên tâm, chỉ có con người tưởng mình tài giỏi thật ra vô cùng ngốc nghếch kia mới không hiểu thôi, đôi được một chuyến hời cực to cho muội. Ha, ha, ha, muội sẽ âm thầm cầu Hoàng thượng ban thánh chỉ ban hôn. Nhưng là buổi tuyển tú nữ kia, muội không muốn nó trải qua chót lọt như vậy được, nhàm chán. Phải tìm cách khuấy động lên, hai người có ai có ý kiến gì không? Trưởng công chúa và Hiền Phi đồng loạt nhìn nhau, cuối cùng nhún vai đồng ý. An Nguyệt vui vẻ tiếp tục cùng bàn chuyện. Cũng như những lần ra ngoài khác, An Nguyệt trở về khi hoàng hôn xuống, sau cuộc bàn luận kia cô còn phải ở lại nói chuyện với trưởng công chúa về những kế hoạch khác, nhờ nàng báo tin cho phó tể tướng. Bây giờ cô mới vội vã bước vào bên trong các lòng đang phấn chấn thì nhìn thấy người nào đó đang ngồi trên ghế các công nhân đầu đứng ở phía bên ngoài, lập tức xoay người định lẻn đi, lại bị một bàn tay ôm chặt eo nhỏ kéo vào lòng. An Nguyệt nhỏ giọng nói, Hoàng thượng, thần thiếp biết lỗi rồi. Ngài đừng, Vũ Hiên đế siết mạnh cô trên ghế, nghe giọng nói thanh nhẹ bên tai liền không nhịn được cúi đầu ngậm lấy môi nhỏ, không ngừng cuốn hết chất ngọt ngào từ môi cô. An Nguyệt có chút hoảng sợ đẩy ra, bị hắn giữ lại, hơi thở nóng ghé vào tai, nói một câu. Nếu nàng còn không yên vị, trẫm sẽ ngay trên đây muốn nàng. An Nguyệt nghe xong sợ hãi, chuyện đó rất kinh khủng a, nàng đành chịu ngồi yên để mặc hắn muốn làm gì thì làm. Sau một hồi thỏa mãn, cuối cùng hắn ôm cô lên, đi đến giường gỗ. Ti Di, thật ra anh kỳ nhật chính là một bình giấm chua chính hiệu, từ nay tần suất anh ý xuất hiện sẽ dày hơn, hứa hẹn có cảnh nóng cho mọi người xem. Nhưng ai chưa đủ tuổi khuyến cáo đừng xem nha, ta không chịu trách nhiệm đâu à, Cách Chương.